Vũ Vương, chương 799, càn khôn nhất khí bàn, góc truyện audio.com, dùng 300 triệu công huân hối đoái 3.000 đạo thái tố tiên khí, còn lại 1.000 vạn công huân kia, liền giữ lại dự bị. Nghĩ xong, Mộ Hàn đã hạ quyết tâm, chân nguyên lập tức ngưng tụ ra trảo ảnh to lớn, hướng phiến thái tố tiên khí phía trước kia ôm tới. Oanh, vượt quá ngoài ý liệu của Mộ Hàn chính là cự trảo kia còn chưa đụng chạm tới, âm thanh nổ đùng cực lớn ở trong vạn tượng cốc này bốn phía chấn động. Ngay sau đó, giống như đút tổ ong vò vẽ, thái tố tiên khí tụ tập một chỗ, rõ ràng không hề dấu hiệu bạo tán ra. Ở chỗ sâu trong sơn cốc này liền nổi lên tiêu phong hỗn loạn, những thái tố tiên khí kia đúng là điên cuồng theo gió khuếch tán, trong khoảnh khắc đã trải rộng phương viên ngàn mét. Mộ Hàn một chảo xuống dưới, chỉ kiếm đến 30 đạo thái tố tiên khí. Chuyện gì xảy ra? Mộ Hàn mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn cự trảo do chân nguyên ngưng tụ mà thành kia của mình. Đối với thái tố tiên khí, Mộ Hàn vẫn có chút hiểu rõ đấy. Thái tố tiên khí bị phong ấn, hoàn toàn đánh mất năng lực chủ động chuyển rời, không có gì bất ngờ xảy ra, vừa rồi Mộ Hàn một chảo có thể cầm ra 3.000 đạo tiên khí. Ở trong đó chắc chắn có cổ quái. Ý niệm trong đầu Mộ Hàn nhanh quay ngược trở lại, đột nhiên nghĩ đến hai gã thần hải cảnh chấp sự trong cung điện miệng hang kia, đột nhiên hiểu được cái thái tố tiên khí này xuất hiện dị động, tất nhiên là hai tên gia hỏa kia làm chuyện xấu. Bọn họ là chấp sự vạn tượng cốc này, muốn làm điểm tay chân, thật sự là rất đơn giản. Các ngươi cho rằng loại xiếc này, có thể làm gì được ta? Nhìn xem thái tố tiên khí theo gió bay tán loạn bốn phía, trong nội tâm Mộ Hàn suy cười một tiếng, các ngươi đã muốn chơi, ta đây liền để cho các ngươi ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Trong tâm niệm chân nguyên cự trảo kia liền tán đi, Mộ Hàn đem 30 đạo thái tố tiên khí thu nhập tâm cung, trực tiếp ở trong vạn tượng cốc ngồi xuống, tiếp theo đem thái hư động thần quyết vận hành đến cực hạn, hấp kình khủng bố từ trong thân thể thiên anh tuôn ra, lập tức đem phương viên hơn 10 dặm bao phủ ở bên trong. Hô, sau một khắc mấy ngàn thái tố tiên khí xu thế khuếch trương đã đình chỉ. Lực lượng phong ấn những tiên khí này là chân nguyên, sau khi tao ngộ tử hư thần cung của Mộ Hàn hấp phệ, những tu sĩ không có điều khiển lực lượng này cơ hồ không có bất kỳ chống cự chi lực. Sau khi bị hấp kình bao trùm tựa như bị diều hâu bắt lấy gà con, nhao nhao bắn ngược mà về, chui vào trong tâm cung Mộ Hàn. Cái này, giống như đã nhận ra biến hóa ở chỗ sâu trong vạn tượng cốc trong cung điện miệng hang, dáng tươi cười của hai gã thần hải cảnh chấp sự kia lập tức cứng đờ, trong đôi mắt tràn đầy kinh nghi bất định. Chính như Mộ Hàn sở liệu, những thái tố tiên khí kia dị động đúng là bọn hắn làm ra. Cái vạn tượng cốc này kỳ thật coi như là một kiện thánh phẩm đạo khí cực kỳ khổng lồ, mà ngọc bàn trước người hai người kia tên là càn khôn nhất khí bàn, cùng vạn tượng cốc này khí tức tương liên, hình như nhất thể. Thông qua cái càn khôn nhất khí bàn này, chẳng những có thể đối với tình huống trong cốc nhất thanh nhị sở, còn có thể đối với vạn tượng cốc tiến hành điều khiển trình độ nhất định. Có càn khôn nhất khí bàn này, đối với bọn hắn mà nói, muốn phân tán thái tố tiên khí liền rất nhẹ nhõm. Mục đích của bọn hắn đúng là để cho thái tố tiên khí trải rộng toàn bộ vạn. Góc truyện audio.com, tượng cốc, sau đó hào hào thưởng thức tràng cảnh Mộ Hàn như con ruồi không đầu khắp nơi loạn xông một phen. Làm như vậy mặc dù có chút không cao tay, cũng có không tuân theo quy định, nhưng lại không tính là sai lầm nghiêm trọng, cho dù Mộ Hàn đến chấp pháp đường cáo trạng, hai người nhiều nhất cũng chỉ là bị trách cứ một trầu mà thôi. Thế nhưng mà để cho hai người không nghĩ tới chính là, những tiên khí kia vừa mới bắt đầu khuếch tán, Mộ Hàn liền như một khối nam châm có được lực từ siêu cường, trong nháy mắt liền đem trên 100 đạo tiên khí thu nhập tâm cung, mà còn lại hơn 5.000 đạo tiên khí kia cũng đang hướng Mộ Hàn phi tốc dựa sát vào, tối đa thời gian mấy cái hô hấp chúng sẽ rơi vào tay Mộ Hàn. Tuyệt không thể để cho hắn nhẹ nhàng thực hiện được như vậy. Nam tử áo bào xanh kia hung ác cắn răng một cái, biển khởi hai ngón nhanh chóng ở trong càn khôn nhất khí bàn phát hỏa, chỉ thấy từng đạo thanh mang lộ ra đầu ngón tay, dung nhập vào trong, nháy mắt về sau, âm thanh vù vù mãnh liệt đột nhiên bạo nổ, lập tức cái ngọc bàn tuyết bạch kia liền dùng tốc độ kinh người xoay tròn. Cầu Khang sư huynh, không thể. Hắc y nam tử bên cạnh kia thấy thế kinh hãi, nghẹn ngào kêu lên. Lúc trước chỉ là tiểu đà tiểu nháo, cho dù truyền đi cũng là dâu ria, nhưng như hắn bây giờ, gây ra động tĩnh phi thường lớn, bên trong không chỉ Mộ Hàn sẽ chịu ảnh hưởng, còn lại gần 100 người cũng gặp vạ lây. Việc này nếu như bị chấp pháp đường biết được, hắn chẳng những sẽ phải chịu trừng phạt, cái vạn tượng cốc chấp sự này hiển nhiên cũng là làm không được. Chuyện cho tới bây giờ, lão tử cũng bất chấp nhiều như vậy. Cái nam tử áo bào xanh gọi Cầu Khang kia hung ác nói. Đường Hồng sư đệ, người bất kể ở một bên nhìn xem là được, cùng lắm lão tử không làm vạn tượng cốc chấp sự nữa, sau đó lại đi cấm linh sơn ngốc một năm nửa năm. Vừa mới nói xong, hai ngón tay của Cầu Khang càng lấy tốc độ cực nhanh cách không phát hỏa. Đường Hồng nghe vậy chỉ có thể cười khổ, nhưng lại vô ý thức đảo mắt nhìn về phía trong vạn tượng cốc. Oanh, thoáng qua tầm đó, trong tâm cung của Mộ Hàn đã nhiều ra 3.000 đạo thái tố tiên khí, nhưng đang lúc hắn chuẩn bị đem 2.000 đạo thái tố tiên khí còn lại nhất cổ tác khí hút vào Tử Hư thần cung, trong vạn tượng cốc này đột nhiên vang lên tiếng oanh minh đinh tai nhức óc, trong lúc nhất thời như đất rung núi chuyển, vách tường hình dáng dốc đứng phẳng phất toàn bộ sụp đổ, ầm ầm từ bốn phía lật đến, giống như muốn đem Mộ Hàn nghiền áp thành bánh thịt. Thanh thế vô cùng to lớn, tựa như tận thế hàng lâm, Mộ Hàn xếp bằng ở đấy, thân hình kịch liệt lay động, lại có loại trời đất quay cuồng, cảm giác đầu váng mắt hoa, cơ hồ đồng thời, càng có một loại áp lực khủng bố như sóng to gió lớn từ bốn phương tám hướng tịch cuốn tới, để cho Mộ Hàn suýt nữa hít thở không thông. Hai tên khốn kiếp kia chó cùng rứt dậu rồi. Mộ Hàn kinh mà bất loạn, thân hình bay lên trời, con mắt thì hơi bế hạp, thái hư động thần quyết kia càng là phát huy vô cùng tinh tế. Chỉ một thoáng, Tử Hư thần cung của Mộ Hàn kịch liệt rung động lắc lư, trong không gian tâm cung rộng lớn bao la bát ngát bạo tán ra hàng tỷ đạo hào quang tử sắc, cái loại cảm giác không khỏe kia lúc này mới trừ khử. Nhưng vào lúc này, Mộ Hàn đã nghe được trận trận âm thanh như tiếng sấm nổ đùng. Phanh, phanh, phanh, cơ hồ mỗi một thanh âm vang lên, đều có một. Góc truyện audio.com, đạo thái tố tiên khí phong ấn bị giải trừ. Chỉ trong nháy mắt công phu, hơn 2.000 đạo thái tố tiên khí còn lại toàn bộ bỏ niêm phong. Vừa đạt được tự do, những thái tố tiên khí kia liền trở nên cuồng bạo vô cùng, lập tức liền giống như nhận lấy đem ra sử dụng, hướng Mộ Hàn kích bắn đi. Hơn 2.000 đạo thái tố tiên khí tựa như hơn 2.000 đầu bạch xà khủng bố, cái loại khí tức khủng bố mà bạo ngược này như muốn đem Mộ Hàn chôn vùi. Không tốt, cầu khang sư huynh, mau dừng lại. Miệng hang cung điện, Đường Hồng kinh thanh kêu to. Vừa rồi hắn và Cầu Khang đều quên, thái tố tiên khí phong ấn kỳ thật cực kỳ yếu ớt, rất dễ dàng sẽ nghiền nát, bị càn khôn nhất khí bản ảnh hưởng, vạn tượng cốc bộc phát ra động tĩnh như thế, những phong ấn kia há có thể chịu đựng được. Hơn 2.000 tiên khí giải trừ phong ấn, bộc phát ra lực lượng hạng gì cường hãn, đừng nói là Mộ Hàn, chính là Dương Hồ tứ trọng thiên tu sĩ, coi như là bọn hắn thần hải cảnh cường giả như vậy cũng không nhất định có thể kháng được. Cách chương.